Ai mà không mê trà xanh? Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp Chu rất vui mừng xuất hiện trước cửa phòng cô giáo Trần đúng giờ với chất khử trùng. Sếp Chu vui mừng mang nước sát trùng đến trước cửa phòng cô giáo Trần. Tóc anh vẫn còn hơi nước. Rõ ràng là vừa mới gội xong. Mang theo hương thơm mát lạnh. Cô giáo Trần đang vò tóc trong phòng tắm. Lúc lau, gò má của người trong gương ửng hồng. Trần Vũ đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Cách một cánh cửa kính trượt vô dụng. À Vũ, để anh giúp em chải tóc. Được không? Không cần. Em sắp xong rồi. Chu Duật ngẩng đầu lên. Trần Vũ mặc áo choàng tắm đi ra từ phòng tắm. Tóc còn ướt, rõ ràng là khả năng thấm nước của chiếc khăn có hạn. Chu Duật bèn đứng dậy lấy máy sấy tóc. Kéo Trần Vũ ngồi xuống. Bật máy sấy ở mức ấm thấp nhất. Mái tóc đen tương phản hoàn toàn với đôi tay anh. Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc dài mềm mại. Rất mượt, hương thơm trên người cô theo gió thoang thoảng. Chu Duật vén mái tóc lòa xòa bên tai cô. Lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn xinh đẹp. Làn váy trắng như tiết chảy dài. Tay Chu Duật dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía đôi môi đỏ mọng của cô. Rõ ràng là tiếng máy sấy tóc rất to. Nhưng Trần Vũ đang dựa vào trong ngực Chu Duật. Nghe thấy tiếng nhịp tim càng ngày càng rõ ràng. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cô. Lấy danh nghĩa giúp cô khơi thông huyệt đạo. Huyệt phía sau dái tai là huyệt ế phong. Nếu cổ họng ngứa, ấn vào có thể nạo vét bạch huyết. Giảm bớt chứng viêm. Giọng nói của anh mềm mại và dịu dàng. Và khi cô nhìn lên, anh vẫn mang biểu cảm cực kỳ đứng đắn. Tiếng máy sấy tóc đột nhiên dừng lại. Hai tay anh trống không? Từng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào. Có lẽ Chu Duật nói đúng. Khi ấn vào, cô cảm thấy vừa đau vừa chướng. Cảm xúc từ huyệt đạo sau vành tay từ từ lan tỏa. Các huyệt đạo trên vai và cổ thậm chí còn. Chu Duật, Trần Vũ chịu không nổi nữa. Cô đột nhiên đứng lên. Sắc mặt đỏ bừng. Anh, em muốn bôi thuốc. Chắc chắn em gặp khó khăn khi đi lại. Chu Duật ngay thẳng đến mức phớt lờ thành tích ban ngày Trần Vũ còn dũng cảm đuổi theo chiếc xe Việt dã. Anh bế ngang cô lên dễ như trở bàn tay. Phải để bạn trai bế mới được. Trần Vũ quay đầu nhỏ giọng nói. Chắc là phải vậy. Chuyện này cũng cần phải xem ra mặt ai dày hơn. Cô được đặt lên giường nhẹ nhàng. Chu Duật cầm cổ chân cô. Để cô đặt lên đầu gối anh. Sau đó nhẹ nhàng xoa thuốc. Chu Duật nhíu mày. Giọng điệu lo lắng. Bầm tím rồi. Vết thương có đau không? Trần Vũ sửng sốt một hồi. Sau đó nhìn thoáng qua vết thương sẽ lành lặn không để lại vết sẹo gì của cô trong hai ngày. Nặng nề gật đầu. Rất đau. Phải cần bạn trai hôn em thì mới có thể lành lại được. Chu Duật ngước đôi mắt ẩn chứa nụ cười gian xảo. Đối mặt với đôi môi ngượng ngùng của Trần Vũ. Bạn gái anh nói đúng. Tuy nhiên, sếp Chu không hề đặt nụ hôn ở nơi bạn gái nghĩ. Ngược lại hơi cúi đầu hôn lên vết thương. Trần Vũ không quá cao nên đôi chân của cô cũng mảnh mai như bao người khác. Bị một người đàn ông cao 1 mét kẹp trong lòng bàn tay là vừa phải. Trần Vũ cắn môi, đỏ mặt ngồi xổm trên mặt đất. Anh khẽ hôn một cái. Cô không biết việc này. Cho nên xấu hổ nói. Anh đứng lên được không? Giọng anh điềm tĩnh nói. Cô giáo Trần à, phải kiên nhẫn trong quá trình khử trùng chứ. Vấn đề kiên nhẫn ở đâu? Trần Vũ nội tâm chửi thầm. Nhưng loại trải nghiệm này có một chút thú vị. Khi một sự đụng chạm mềm mại, ấm áp như vậy, đôi mắt của Trần Vũ, người bị buộc tội là thiếu kiên nhẫn. Lần đầu tiên chảy ra chút nước. Khử trùng là được. Người đàn ông ngày thường rất tốt với cô bây giờ chỉ biết đi lên bằng sự ấm áp. Đầu ngón tay hơi thô ráp chạm đến nơi khiến cô dù có bịt miệng cũng không kìm được kêu lên. Anh cười khúc khích, hôn lên tay cô, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy hoài niệm. Ngón tay anh nhẹ nhàng, nhưng đôi môi anh lại nuốt chửng giọng nói của cô. Một lúc sau, anh đi xuống tìm cách khiến cô vui vẻ. Mãi cho đến khi cô luồn những ngón tay vào tóc anh và khóc thút thít trong tình trạng hỗn độn đó. Chu Duật mới chậm rãi dừng lại. Trần Vũ mở ra một đôi mắt mơ màng. Người đàn ông đứng dậy. đôi môi tái nhợt càng đẹp hơn bao giờ hết. Trần Vũ không còn sức lực nhưng vẫn đáp lại. Cô muốn đứng dậy hôn lên môi anh. Sự xấu hổ không giấu được áp sát vào người cô. Nụ hôn kéo dài. Tuy nhiên, Chu Duật dường như là một người đàn ông kiên nhẫn và phong nhã hơn. Anh không quan tâm đờ ến sức nóng của chính mình, mà thích ôm cô và hít thở nhẹ nhàng. Cho đến khi anh ra khỏi phòng, Trần Vũ lấy chăn che mặt, cho rằng anh làm bậy. Nhưng đồng thời cô cũng có chút sững sờ. Khả năng tự chủ của anh thật sự rất mạnh. Có thể chịu đựng thời gian lâu như vậy. 40 phút lái xe từ bờ biển phía Tây. Rời khỏi trung tâm thành phố bị ô nhiễm ánh sáng trầm trọng. Có thể đến những vách đá phía Bắc. Từ Văn Tĩnh tỏ ra rất hứng thú với bất kỳ hoạt động nào tập luyện cho cơ thể tương đối yên tĩnh. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn bản đồ hành trình từ rất sớm và ghép 6 cái đầu đầy lông của mình lại với nhau. Minh Dương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên lầu. Sau đó lại cụp mắt xuống. Hứa Tố được xuất viện sau 3 ngày theo dõi. Và ở trong phòng nghỉ ngơi theo chỉ dẫn của bác sĩ. Những gì Hứa Tố và Trần Vũ nói trong phòng bệnh. Ngoại trừ Chu Duật trông có vẻ bình tĩnh nhưng chỉ đứng bất động ở cửa. Có thể nghe thấy một chút. Không ai trong số bạn bè của họ biết. Nhưng sau khi Trần Vũ rời khỏi phòng bệnh. Hứa Tố trở nên im lặng hơn. Minh Dương nói với anh ta 5 từ. Và thật tuyệt nếu anh ta có thể đáp lại một câu. Những thứ thuộc về tình cảm thực sự rất mệt mỏi. Minh Dương lắc đầu, quay người lại. Từ Khả Khả vui vẻ thảo luận về việc cần mua trà sữa trước để ngắm bầu trời đầy sao. Ha, thật thú vị khi tìm được một cô gái đơn giản để yêu. Cậu ta xoa đầu Từ Khả Khả. Và Từ Khả Khả quay lại nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Một ngày trước khi rời Saipan. Lúc 8 giờ tối, một nhóm người đã check-in quán cà phê Shirley trên đảo Saipan. Đây là một quán cà phê địa phương nổi tiếng chủ yếu về đồ ăn. Cơm chiên tỏi với bít tết to bằng khuôn mặt của hai người lớn. Chu Duật thấy Trần Vũ thích, cũng không biết làm như thế nào, nên chỉ trò chuyện với đầu bếp đang uống bia ngoài cửa hàng. Từ Khả Khả chống cằm, vui vẻ nói, ai nói sếp Chu không giỏi ăn nói. Anh ấy đã tháo dây chuyền vàng tặng cho người nước ngoài. Gió đêm thổi vù vù. Hai con ngựa hoang chạy dọc theo con đường núi uốn lượn về phía vách đá. Lúc này, các phương tiện lên mỏm đá phía bắc đều là để ngắm sao trời. Những người ngắm sao trên đảo sẽ đi sớm hơn và chọn vị trí đẹp nhất để dựng giá ba chân. Trong xe chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài toàn bóng tối. Vách đá chưa phát triển này ngay cả bản đồ đường đi cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Giọng nữ chỉ dẫn đang nói giữa chừng dừng lại một nhịp. Đối với vách đá rất chân thành nói. Lái xe về phía trước. Trần Nhất Gia nói với Từ Văn Tĩnh cùng khuôn mặt đen tối. Đến đây để hủy diệt thế giới. May mắn thay, con đường núi quanh co cuối cùng đã dẫn đến đỉnh vách đá trống rỗng. Khi hai xe tắt đèn pha. Tắt máy, những người xuống xe nhìn lên thì thấy giải ngân hà. Lần đầu tiên, Trần Vũ biết những bức ảnh liên quan đến giải ngân hà trên mạng là sự thật. Bởi vì nó là giải ngân hà. Nó giống như một sợi dài đính đá quý bao phủ tấm vải nền màu xanh đậm. Tinh vân màu kaki nhạt và sương mù màu tím. Như thể viên đá được tách ra làm đôi từ quặng tinh thể phong phú. Màu sắc tươi sáng. Các lớp màu đen và vực thẳm tối tăm cùng nhau tỏa sáng, ánh đèn máy quay lập lòe. Trần Vũ quay đầu lại, Chu Duật chậm rãi đặt máy quay xuống, vẻ mặt sau máy quay rất dịu dàng. Cô tiến về phía anh, chìa lòng bàn tay ra. Em cũng muốn giúp anh chụp ảnh. Sếp Chu, Chu Duật tiếp tục chụp, và chụp thêm vài bức ảnh khi cô đến gần. Trần Vũ chống nạnh, em đi bộ trông không được đẹp. Xóa xóa xóa đi, không xóa. Không xóa, nghe được câu này. Minh Dương và Từ Khả Khả há hốc mồm ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chậm rãi quay đầu lại. Sếp Chu vừa mới nói chuyện phải không, không thể nào. Có chút đáng sợ, tôi cũng cảm thấy như thế. Trần Vũ không nhịn được cười ra tiếng. Cầm lấy máy ảnh của Chu Duật. Hướng về phía Chu Duật. Máy ảnh SLR có thể chụp bầu trời đầy sao với khả năng hiển thị cao và anh đã điều chỉnh toàn bộ khung hình và thông số. Lúc này, dưới dải ngân hà tráng lệ, xung quanh là cỏ dại trên núi. Chu Duật nhìn cô, có lẽ bởi vì cô là người chụp nên anh cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng miễn là có khuôn mặt này, nó cũng rất ưa nhìn. Sau khi nhấn nút chụp, Trần Vũ cúi đầu xuống để xem thành quả của các bức ảnh mình chụp. Nhưng lại vô tình trượt tay xem các bức ảnh trước. Trong máy ảnh đều là hình ảnh của cô. Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn phía sau là những vì sao. Nghe thấy giọng nói quay đầu lại. Cô vươn tay ra, mỉm cười đi về phía anh. Trần Vũ đột nhiên quay đầu lại và nói với Từ Khả Khả. Khả Khả, em có thể chụp cho chị và Chu Duật một bức ảnh được không? Vâng. Vâng, tất nhiên là được rồi. Máy ảnh SLR được đưa cho Khả Khả. Trần Vũ đứng vào khung ảnh. Cô ngước mắt nhìn anh. Từ nay về sau người duy nhất trong ảnh không còn là mình em nữa. Có chút cô đơn. Chu Duật sửng sốt một hồi. Sau đó dừng tay lại. Cô cười nhìn anh. Có chúng ta là được rồi. Trong đêm, cô cười nói. Sữa nóng, anh có muốn uống không? Cùng nhau thưởng thức một ly sữa ấm. Cùng tận hưởng một bầu trời đầy sao lãng mạn. 3, 2, 1, cà tím. Khả Khả phấn khích hét lên. Khóe môi Chu Duật nhếch lên nắm tay cô chặt hơn. Hai người đồng thời nhìn về phía camera với ánh mắt sáng ngời. Dưới bầu trời đầy sao. Tươi cười nhìn máy ảnh. Tất cả ngôi sao sẽ thấy. Anh yêu em. U, cách chương.